từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 256, Giang Thần, cũng là vị này thần bí khó lường Giang tiên sinh, 6 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trên thế giới này thì có như thế bản thân cảm giác quá phận tốt đẹp nữ nhân. LV điếm trưởng nghe Lâm Diệc Dĩnh mệnh lệnh cũng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng Lâm Diệc Dĩnh rõ ràng là hoa quốc khô người phát ngôn, chỉ là một cái điếm trưởng, cự tuyệt không được nàng. Hắn đành phải đi tới thuyết phục Giang Thần an tình. Hai vị khách hàng, thực sự thật xin lỗi a, chúng ta gặp một chút tình huống, cần mời hai vị đi ra ngoài trước, có người đem chúng ta cửa hàng hôm nay đặt bao hết. Giang Thần nhíu mày, thản nhiên nói. Bao hết, người nào có loại này đặc quyền? Điếm trưởng bất đắc dĩ nói. Là vị này Lâm Diệc Dĩnh tiểu thư, ngươi nhìn bên kia biển quảng cáo, cái kia người phát ngôn chính là nàng bản thân, nàng là LV tại Hoa Quốc khu nhãn hiệu hình tượng đại sứ. An tình quay đầu nhìn qua, quả nhiên phát hiện đại trên biển quảng cáo cũng là Lâm Diệc Dĩnh. Há, nguyên lai nàng là LV người phát ngôn a, ha ha, ngươi cuối cùng biết. Lâm Diệc Dĩnh dương dương đắc ý, đi tới. Ha ha, LV nhãn hiệu cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ. Nó chỉ thuộc về tối đỉnh cấp người, tỷ như ta, LV nhãn hiệu lão bản, là thế giới thủ phủ. Mà ta, làm LV chọn chúng người phát ngôn à, nói rõ ta là toàn cầu tối đỉnh cấp ngôi sao. Phía dưới tình lược 10.000 chữ, nàng đi rồi đi à, tự mình nói khoác, tự nâng giá trị con người, hận không thể đem chính mình thổi thành thế giới đỉnh cấp ngôi sao. Giang Thần lắc đầu tục không chịu được à, đi. Vỗ tay phát ra tiếng. Cách đó không xa đang âm thầm quan sát Lucy, Nia nhận được mệnh lệnh. Đồng loạt đăng tràng, hai vị khí chất băng sơn gái Tây Đại Mỹ nữ tướng mạo cơ hồ giống như đúc, lại khóc lại đẹp, lãnh diễm bên trong lộ ra vô hạn nhu tình, các nàng đẩy cửa vào trực tiếp đi vào Giang Thần trước mặt. Lucy, Nia hơi hơi cúi đầu, Giang tiên sinh có dặn dò gì? Lâm Diệc Dĩnh, sợ ngây người, mà nhạt, hôm nay thật sự là thời giờ bất lợi. Vừa mới gặp một cái an tình, đã để ta hóa thân chua quả chanh, tự lấy làm xấu hổ. Hiện tại, cái này một đôi gái Tây song bào thai, 95 phân trở lên, khí chất nhan trị, dáng người, mỗi cái đều miểu sát ta a, an tình sợ ngây người. Điếm trưởng cùng nhân viên cửa hàng đều sợ ngây người. Người, các ngươi là ai a? Lâm Diệc Dĩnh nghiêm nghị trách cứ. Còn không đi ra, cái này LV cửa hàng, hiện tại là của ta. Chấm, LV cửa hàng, là ngươi, Lucy nhăn lại đại mi cười lạnh nói. Người nào cho ngươi tự tin, ngươi có tư cách gì, nói lời này. Nia cũng kẻ sướng người họa. Hai nữ tuy nhiên tiếng Hoa còn có chút cứng nhắc nhưng đánh mặt hiệu quả lại là vô cùng tốt. Lâm Diệc Dĩnh, nhất thời xấu hổ, sắc mặt đỏ thành đít khỉ. Hỗn đản, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là LV người phát ngôn. Lâm Diệc Dĩnh thẹn quá hóa giận, bá đạo kêu to lên. Người tới, cho ta đem mấy người này đuổi đi ra. Ha ha, Lucy Nia liếc nhau, Lucy tay vừa lộn, một chương hắc khoa kỹ cảm giác tràn đầy trao quyền giấy chứng nhận xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng. Ai dám, ta là LV chủ tịch Delphine nữ sĩ, đặc biệt trao quyền trợ lý. Ta cũng vậy, chúng ta có thể đại biểu Delphine chủ tịch đối LV toàn cầu cửa hàng, tư sản, sinh ý, lấy cần thiết biện pháp cam đoan LV nhãn hiệu lợi ích. Lucy cùng Nia chăm miệng một lời. Không hổ là song bào thai, ngay cả nói chuyện cũng chỉnh tề như vậy, tâm hữu linh tê. Điếm trưởng, Lâm Diệc Dĩnh, an tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn vạn nghĩ không ra cái này một đôi gái Tây song bào thai thế mà nắm giữ như thế khó lường thân phận. LV chủ tịch Delphine đặc biệt trợ lý. Rất nhanh LVMS tập đoàn chú vốn trung tâm mua sắm quản lý, nhận được tin tức chạy như bay đến, đầu đầy mồ hôi. Người này tên là Ngô Kính, là LVMS tập đoàn tại đế đô đại diện toàn quyền, đế đô khu vực quản lý. Ngô Kính thở hồng hộc chạy tới, cúi đầu khom lưng, nhìn thoáng qua Lucy, Nia căn cứ chính xác kiện. Lấy điện thoại di động ra, lập tức quét mã, trong nháy mắt xác nhận thân phận của các nàng. Không sai, cũng là Delphine nữ sĩ đặc biệt trợ lý, trước mắt phái ra được Hoa Quốc khu, hiệp trợ Hoa Quốc nào đó thần bí cổ đông Giang tiên sinh hành động. Ngô Kính trên trán, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghĩ không ra cái này Lâm Diệc Dĩnh thế mà lập tức gây đại họa, đắc tội như thế không tầm thường hai nhân vật. Delphine nữ sĩ đặc biệt toàn quyền trợ lý, đó là nhiều sức ảnh hưởng lớn, các nàng một câu, đều có thể truyền đến Delphine nữ sĩ trong tai. Nếu như chọc giận các nàng, thế nhưng là vài phút chính mình đế đô quản lý vị trí khó giữ được. Trong mắt của hắn tốt, liếc mắt liền nhìn ra, Lucy cùng Nia cũng không phải là quan trọng, các nàng chỗ lấy bị chọc giận xuất thù, bởi vì Lâm Diệc Dĩnh đắc tội. Giang Thần, Ngô Kính đối Giang Thần an tình nói liên tục xin lỗi. vị tiên sinh này, thật xin lỗi a, nữ sĩ, thật xin lỗi a, đều là chúng ta làm không tốt, để hai vị nhận lấy ủy khuất. Hôm nay, làm áy náy, chúng ta bế cửa hàng, chỉ phục vụ hai vị. Đặt bao hết, An Tình giật mình, chuyên môn cho chúng ta. Chấm, đương nhiên, Ngô Kính rất hiểu làm người, nếu như lúc này nguy cơ còn không có giải trừ, trừ phi Giang Thần có thể xuất khí. Hắn chuyển hướng Lâm Diệc Dĩnh. Lâm Diệc Dĩnh lúc này một mặt mộng bức, tình huống, làm sao biến hóa nhanh như vậy? Ta mới vừa rồi còn vinh vang đắc ý cảm thấy trời đất bao la lão nương lớn nhất, làm sao trong nháy mắt ta thì biến thành chúng thì chi? Cái kia bị ta xem thường, người bình thường, Giang Thần thế mà vỗ tay phát ra tiếng, liền có thể để Delphine hai vị đặc biệt trợ lý, vì hắn ra mặt. Sợ hãi, Ngô Kính nghiêm nghị quát tháo Lâm Diệc Dĩnh, người chỉ là một cái hoa quốc khô người phát ngôn, thế mà cuồng vọng như vậy. Thế mà đắc tội Delphine nữ sĩ đặc biệt trợ lý, bắt đầu từ hôm nay, người LV nhãn hiệu hình tượng đại sứ thân phận, hủy bỏ. Mời đi đi, tin tức này đối với Lâm Diệc Dĩnh quả thực sấm sét giữa trời quang. Đừng a, van cầu ngươi, kém chút quỳ gối Ngô Kính trước mặt, Lâm Diệc Dĩnh bây giờ già vị cơ hồ toàn bộ nhờ LV nhãn hiệu người phát ngôn chống đỡ a, nếu như bị LV hủy bỏ hiệp ước, không có cái này biển chữ vàng, chẳng khác nào không có thân phận tượng trưng. Bị thủ tiêu, sẽ để cho thân thể của nàng giá giảm lớn. Thậm chí sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, như vết dầu loang, đè sập sự nghiệp của nàng, để cho nàng bây giờ cục diện triệt để sập bàn. Kết quả này, cùng giết nàng không có gì khác biệt. Nữ ngôi sao Lâm Diệc Dĩnh phù phù cho Giang Thần cùng An Tình quỳ xuống. An Tình, chuyện gì xảy ra, người vừa mới khí thế kia khinh người kình đâu. Lâm Diệc Dĩnh than thở khóc lóc khẩn cầu, vị tiên sinh này, vị tiểu thư này, thật xin lỗi. Vừa mới, đều là ta mắt chó coi thường người khác. Đều là ta có mắt như mù, khẩn mời các ngươi tha thứ ta đi, xin đừng nên hủy bỏ ta hoa quốc khô người phát ngôn tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta biết sai rồi, ta cho các ngươi xin lỗi. Giang Thần cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi, An Tình đuổi theo, Lucy, Nia nhìn đều chẳng muốn nhìn Lâm Diệc Dĩnh liếc một chút theo Giang Thần đi. Từ đầu đến cuối, Lâm Diệc Dĩnh thậm chí không biết Giang Thần thân phận chân chính, đến cùng là ai. Nàng chỉ run lẩy bẩy, ẩn ẩn biết chính mình có vẻ như đắc tội một cái tuyệt đối không đắc tội nổi người. Đi ra LV cửa hàng về sau, An Tình hiếu kỳ hỏi. Lão công, hai vị này một mực theo ngươi Lucy, Nia, là gì của ngươi a? Giang Thần cười nhạt một tiếng. Các nàng a, vốn là LVMS chủ tịch Delphine trợ lý, hiện tại là phụ tá của ta. Chấm chấm, cái gì, An Tình chấn kinh, vạn vạn nghĩ không ra, hai vị này LVMS chủ tịch đặc biệt trợ lý, vậy mà lại trở thành Giang Thần trợ lý. Đây chẳng phải là nói, Giang Thần cũng là LVMS tập đoàn đại cổ đông một trong. Giang Thần lão công trên thân đến cùng có bao nhiêu bí mật. Quả thực để An Tình nhìn không thấu, nhìn không thấu. Lão công, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy? Giang Thần cười nhạt một tiếng, không nên hỏi ta cũng nói không rõ. Có lẽ, đây là vận mệnh an bài, trang bức như gió, thường bản thân ta. Chấm, buổi tối tại An Tình nhà qua một đêm, ngày thứ hai, Giang Thần thức ăn ngoài tiếp tục trên đường bỗng nhiên tiếp vào Nhan Khả điện thoại. Giang Thần hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên trong khoảng thời gian này, hắn thỉnh thoảng gọi điện thoại cho nàng, nhưng dù sao không có có tiếp xúc trên thân thể, vẫn có chút lạnh nhạt. Nhận điện thoại, Nhan Khả, gần nhất đang làm gì? Đưa thức ăn ngoài a, Giang Thần một mặt thản nhiên. Ai nha, điện thoại bên kia truyền đến ngã xuống thanh âm, Nhan Khả là biết một số Giang Thần nội tình, biết Giang Thần rất nghiêu bức. Cũng biết Giang Thần bình thường là mở đi đi, không nghĩ tới, Giang Thần vẫn là như vậy điệu thấp. Chỉ bất quá đổi thành đưa thức ăn ngoài, luận điệu thấp thì phục ngươi, nhớ ngươi, Nhan Khả nhịn không được gắt giọng, tốt ta đi qua nhìn ngươi, Giang Thần hai mắt tỏa sáng, tuyệt đối không phải thèm thân thể của ngươi, thề chắc chắn không phải. Rất không cần phải, Nhan Khả cười cười nói, vẫn là ta đến nhìn người đi, Giang Thần mộng bức, Nhan Khả cười hì hì nói, ta đã đến đế đô, vừa vặn có cái sự tình, muốn tới làm. Giang Thần cười cười, tốt ngươi ở đâu, ta hiện tại đi đón ngươi, Nhan Khả, xe lửa đứng, Giang Thần lái xe thẳng đến xe lửa đứng, nhận được Nhan Khả. Hai người rất lâu không gặp, Nhan Khả muốn chết Giang Thần. Em mờ ua, hôn rất lâu, trên đường về nhà, Giang Thần hỏi, ngươi lần này tới đế đô, đến cùng vì sự tình gì? Nhan Khả dí dỏm nói, làm sao, không có việc gì không thể tới nhìn ngươi một chút nha? Đương nhiên không có vấn đề, Giang Thần rất ưa thích Nhan Khả, cái này tiểu học giáo viên bạn gái, mang theo điểm tiểu thông minh, cổ linh tinh quái, phi pháp la lị, đáng nhắc tới chính là nàng thật vĩ đại. Hì hì, kỳ thật ta lần này đến Đế Đô, là vì trợ giúp một cái từ thiện hạng mục trù khoản. Nhan Khả dí dỏm nháy mắt mấy cái. Đương nhiên, cũng là công sự tư tình. Rất lâu không gặp bạn trai ta, tới nhìn ngươi một chút. Từ thiện hạng mục, trù khoản, Giang Thần nhớ tới, Nhan Khả cũng là cô nhi, bị mẹ nuôi thu dưỡng, cho nên nàng vô cùng nóng lòng sự nghiệp từ thiện, luôn luôn tham dự các nơi từ thiện hoạt động. Lần trước Tháp Sơn cô nhi viện trọng kiến, nàng thì chạy đi qua hỗ trợ. Đúng, Nhan Khả gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tham gia một cái giúp đỡ trẻ em mồ côi quỹ từ thiện, giúp đỡ gom góp khoản tiền, quyên tiền, mới tốt cho những cái kia nhi đồng mua sắm các loại thư tịch, học tập đồ dùng cùng ăn. Buổi chiều ta muốn đi làm công sự. Tốt à, Giang Thần cười cười. Có đói bụng không, ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm chưa? Hai người ăn cơm chưa xong, Nhan Khả liền đi nói quỹ từ thiện chuyện. Buổi tối, Giang Thần đi đón Nhan Khả trở về, lại phát hiện Nhan Khả mặt mày ủ rũ. Thế nào, Giang Thần kỳ quái nói. Ta hôm nay đi làm từ thiện kết nối sự tình, gặp một chút phiền toái. Nhan Khả thở dài, chúng ta cái kia quỹ từ thiện vốn là đã có liên lạc quốc tế nhãn hiệu lớn LVMH tập đoàn, trong nước tổng đại lý Yazerfi thương mẫu công ty lão tổng, trao đổi tốt quyên tiền công việc. Yazerfi thương mẫu công ty, nhưng thật ra là LVMH tập đoàn trong nước tổng đại lý thương. Bọn họ cũng đáp ứng muốn từ thiện quyên tiền 5 triệu, nhưng là... Nhưng là cái gì? Giang Thần nhíu mày, Yazerfi thương mẫu công ty, hoàn toàn không nghe nói. Nhan Khả một mặt buồn rầu. Ta làm cụ thể người phụ trách đi vào Đế Đô, hôm nay đi đón hiệp vị này lão tổng thời điểm, lại bị hắn cáo chi, hắn không có ý định quyên tiền. A, Giang Thần mở rộng tầm mắt, hối hận quyên A, còn có loại này người. Đúng vậy A, ta hôm nay đi bái phỏng hắn thời điểm, hắn ngay tại đặc biệt buồn rầu, sứt đầu mẻ chán. Nhan Khả bất đắc dĩ nói, ta hỏi thăm nguyên nhân, hắn nói, hắn Yazerfi thương mẫu công ty, là LVMH trong nước tổng đại lý. Nhưng gần nhất LVMH tổng bộ cổ quyền phát sinh biến hóa, tân nhiệm hai cổ đông là cái người nước Hoa, tuổi trẻ, 20 đến tuổi, Giang Tiên Sinh, sẽ ở gần đây tiến vào hội đồng quản trị, cũng cụ thể phụ trách Hoa Quốc khu vực chuyện quan trọng vụ xét duyệt. Hắn Yazerfi thương mẫu công ty có quyền đại lý, có thể hay không kéo dài tiếp, việc quan hệ công ty bọn họ sinh tử tồn vong. Loại tình huống này, hắn cái nào có tâm tư, đi làm từ thiện. Quyên tiền 5 triệu, hắn hiện tại tập trung tinh thần, chỉ đang nghĩ nên như thế nào mau chóng kết bạn vị này Giang Tiên Sinh, giao thiệp đàm phán, kéo dài hắn quyền đại lý. Hắn tạm dừng 5 triệu quyên tiền, nói muốn một lần nữa cân nhắc. Nhan Khả thở dài, ta chuyến này, có thể là chạy không? Ai, ngươi nói, thật là, cái kia Giang Tiên Sinh sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này, muốn đi vào LVMH hội đồng quản trị. Đây không phải chậm trễ sự tình sao? Giang Thần nhìn lấy Nhan Khả mặt mày ủ rũ khuôn mặt nhỏ, nhưng trong lòng mỉm cười. Cái này thanh thuần, đơn thuần lại cô gái hiền lành còn không biết gây nên nàng phiền não. Kẻ cầm đầu, xa tận chân trời. Ta trước đó đi khu vực phía Tây. Nhan Khả hiu quạnh thấp vuốt tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đều là không đành lòng nói. Những cái kia khu vực phía Tây trẻ em mồ côi thật đặc biệt đáng thương. Rõ ràng có cha mẹ lại cả năm đều không gặp được. Ta thật rất muốn giúp trợ bọn họ thế nhưng là cái này 5 triệu trù khoản không đến, nhưng làm sao bây giờ đâu. Giang Thần gật gật đầu, chính muốn nói ra tình hình thực tế. Ta cũng là LVMH 2 cổ đông, ta cho cái kia tổng giám gọi điện thoại. Ai ngờ, Thần chuyển hướng, Nhan Khả ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân, trên dưới dò xét. Giang Thần bị nàng nhìn kinh cười khan một tiếng. Làm gì, nhìn ta như vậy, à, Nhan Khả tay nâng tại quai hàm một bên, nhìn chằm chằm Giang Thần, tràn đầy do dự. Ta trong đầu, đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Thần, làm sao có loại dự cảm bất tường, to gan ý nghĩ, sẽ không phải là, theo ta tra được LVMH cổ đông công khai trong tư liệu. Nhan Khả lấy ra thật dày một đĩa tư liệu, đặt ở trên mặt bàn. LVMH 2 cổ đông, là vừa vặn đổi còn không có công khai lộ diện qua. Đây cũng là Yazerfi thương mẫu lão tổng lớn nhất chuyện buồn rầu. Không ai thấy qua vị này Giang Tiên Sinh, lại không người biết hắn hình dáng. Người có lẽ có thể giả trang vị này Giang Tiên Sinh, đi cùng vị này Hứa tổng nói một chút. Nhan Khả cố ý chững chạc đàng hoàng đùa Giang Thần, bởi vì nàng hoàn toàn là đùa giỡn. Cái này sao có thể, đây chính là phạm pháp nha. Nhưng Giang Thần trước mắt lại là sáng lên, diệu à, ta làm sao không nghĩ tới còn có loại phương pháp này. chính mình giả trang chính ta. Chấm, chàng xong bức liền chạy thật kích thích, hoàn toàn phù hợp ta thiên lừa gạt Giang Thần thiết lập. Cứ làm như vậy, Nhan Khả cười khúc khích, lão công, thật không được a, ta chỉ là mở cái trò đùa. Nếu như ngươi giả trang vị kia Giang tiên sinh, vạn nhất để lộ, hoặc là sau đó bị người ta Hứa tổng phát hiện, nhưng là xong đời. Ta chỉ là trêu chọc lão công của ngươi, đừng coi là thật, đừng coi là thật. Nhan Khả lắc đầu liên tục phất tay. Không, không, không, Giang Thần cười cười cao thâm khó lường nói. Ta ngược lại thật ra có nắm chắc sự kiện này ta có thể làm được không chê vào đâu được. Nhan Khả một mặt mộng bức, có nắm chắc như vậy, có thể làm được không chê vào đâu được. Chẳng lẽ, Giang Thần cũng là vị này thần bí khó lường Giang tiên sinh. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị Nhan Khả chính mình bác bỏ. Làm sao có thể, nàng cùng Giang Thần tại Tam Hà thành phố lần trước từ thiện gặp gỡ liền biết Giang Thần lợi hại, rất nhiều đại lão đều biết hắn, còn có cái tư nhân quỹ ngân sách nhưng là... Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.